Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 44, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết, Giải Xuân Chiều đóng sách lại. Ba chữ nói dứt khoát lưu loát. Phương Minh chấp liếm liếm đôi môi hơi khô nứt. Mở miệng mấy lần cũng không nói ra gì. Giải Xuân Chiều nhìn tay bị thương của hắn lại buông ra. Trung Quy vẫn có một chút không đành lòng. Nhẹ giọng giải thích, ta vốn có chút nhận giường. Có người ở đây, ta càng ngủ không ngon. Tôi thực sự không sao. Ngủ một giấc có thể được xuất viện vào ngày mai. Phương Minh chấp nhận đứng tại chỗ một lát. Lại thương lượng với anh. Vậy tôi nhìn anh ngủ rồi bỏ đi. Được không? Giải Xuân Chiều có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết còn có thể nói cái gì nữa. Đành phải kéo chăn nhắm mắt dưỡng thần. Xuyên thấu qua mí mắt, hắn cảm nhận được ánh sáng yếu đi xuống. Hẳn là Phương Minh chấp vặn đèn xuống. Hắn cho rằng Phương Minh cố chấp ở một bên bảo vệ hắn khẳng định không ngủ được. Nhưng cũng không biết là thân thể quá suy yếu còn là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đóng mắt lại chỉ chốc lát sau. Che giấu giấc ngủ trải dài. Hắn rất nhanh liền mất đi ý thức. Phương Minh chấp ngồi bên giường. Giống như một bức tượng. Ánh mắt không chớp mắt nhìn Giải Xuân Chiều. Ánh đèn trong phòng mỏng đến mức giống như một tầng lụa lụa trong trẻo. Khép ra sự ấm áp nhàn nhạt. Cũng làm tan chảy sự lạnh lùng ngày thường của Phương Minh. Lộ ra sự cô tịch mềm mại bên trong. Giải Xuân Chiều đích xác là nhận giường. Hắn vẫn ngủ không sâu. Lúc nửa đêm 2-3 giờ hắn xoay người. Phát hiện Phương Minh chấp còn đang ngồi bên giường. So sánh với lúc mình vừa ngủ. Ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Tại sao bạn vẫn chưa đi? Anh không ngủ sao? Giải Xuân Chiều có chút buồn bực hỏi. Phương Minh chấp nhận rời ánh mắt. Cúi đầu nói, cái này đi, nói xong thật sự đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Giải Xuân Chiều nhìn bóng lưng hắn rời đi, hôn mê lại ngủ thiếp đi. Phương Minh chấp lại nhìn thấy tòa án kia. Một Phương Minh chấp đứng ở góc, một Phương Minh ngồi ở ghế người nhà. Khuôn mặt xung quanh chủ yếu là mơ hồ. Bị cáo đứng trên ghế của một người đàn ông với khuôn mặt đầy thịt. Bị tra tấn bằng cả hai tay và đang trả lời câu hỏi của thẩm phán. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết điều đó là gì. Giải Vân Đào đứng trên ghế nguyên đơn. Hai mắt đỏ bừng. Cả khuôn mặt đều sưng lên. Ông nghe người đàn ông nói như vậy. Đột nhiên lật ra từ phía sau bàn và lao thẳng về phía bị cáo. Một số người mặc đồng phục cảnh sát kéo anh ta từ phía sau. Thẩm phán gõ búa, tất cả mọi thứ giống như một nhóm các chuyển động chậm. Thẩm phán thờ ơ nói. Yên tĩnh, Giải Vân Đào dãy dụa hỏi. Dựa vào cái gì? Nhân chứng vật chứng đều có. Chứng cứ ngoại phạm của người khác cũng không đủ. Dựa vào cái gì phiên tòa sơ thẩm hai đến bây giờ kết quả gì cũng không có. Người một câu không biết. Giải Xuân Chiều mệnh. Mệnh của cháu trai ta liền toàn bộ đến sao? Ông lớn tiếng hỏi. Giọng nói lan rộng trong một tòa án trống rỗng. Tức giận và bất lực. Mẹ Giải trên ghế nguyên đơn vẫn thấp giọng khóc. Giống như một âm thanh nền đau buồn. Các sĩ quan cảnh sát kéo Giải Vân Đào và đặt anh ta trở lại ghế nguyên đơn. Giải Vân Đào phẫn nộ nhìn về phía Phương Minh chấp. Anh nói yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy. Kết quả là anh ấy đã chết. Bây giờ anh không nói gì sao? Mẹ nó có phải là đàn ông không? Phương Minh chấp nhận nhìn về phía mình yên tĩnh kia. Hắn có thể đoán được hắn sửa sang lại cà vạt của mình một chút. Lại phất qua còng của mình. Người bên cạnh nghiêng người nói với hắn một câu gì đó. Biểu tình của hắn thậm chí ngay cả một tia phập phồng cũng không có. Cơ hồ có thể xem như là một loại yên tĩnh. Giải Vân Đào tránh ra cảnh sát. Xông vào ghế người nhà. Xách cổ áo Phương Minh chấp. Bản lĩnh của anh không phải rất lớn sao? Hiện tại ngay cả thay Giải Xuân Chiều đòi lại công đạo cũng không được sao? Anh đang nói chuyện. Phương Minh chấp vẫn trầm mặc như trước. chờ Giải Vân Đào bị cảnh sát khống chế kéo ra khỏi phòng xử án. Thật sự rảnh rỗi ngồi trở lại chỗ ngồi. Thẩm phán gần như lười biếng nói. Nguyên đơn đã quá phấn khích và hoãn phiên tòa trong một giờ. Nói xong gõ một cái búa pháp. Phương Minh Chấp đi theo chính mình khí định thần nhàn đi ra cửa. Đi ra khỏi cửa tòa án còn chưa tới vài bước đã có phương tiện truyền thông chen chúc lên. Phương tiên sinh, ông có thể hỏi ông có ý kiến gì về việc không kết án bị cáo trong phiên tòa thứ hai? Chấm, Phương tiên sinh, nhìn tôi này một chút. Một số người nói rằng cái chết của Thủy Triều Mùa Xuân là bởi vì bạn. Bạn nghĩ gì về tuyên bố này? Phương tiên sinh, có cư dân mạng tự phát tải lên trên trang web của ngài và Hòa Giải Xuân Thủy Triều xuất hiện khâu lại. Đặt tên là Bướm Đêm Dập Lửa, ngài có thấy không? Phương tiên sinh, sau khi Giải tiên sinh bị sát hại, cổ phiếu Phương Viên tăng mạnh. Tập đoàn Phương Thị có đáp trả lý thuyết âm mưu hay không? Phương tiên sinh, ngài có phải là lưỡng tính không? Phương tiên sinh, nghe đồn Phương gia liền Giải Xuân Triều chi tử cho Giải gia số tiền lớn tổn thất bồi thường có phải là sự thật hay không? Phương Minh Chấp giống như không nhìn thấy những cái micro và bộ thu âm sắp tới trên mặt. Bên cạnh như không có người duy trì tốc độ ban đầu. Đám đông tự động tách ra. Miệng người truyền thông lại hung ác. Chung quy không ai dám đến gần Phương Minh Chấp thân. Mở lại phiên tòa. Tiếng nói của thẩm phán trở nên mờ nhạt và đọc một số quy định pháp lý. Phương Minh trong góc có thể đoán được những nội dung đó. Bởi vì hắn biết kết cục của phiên tòa này. Hắn nhìn Giải Vân Đào trong bi nộ gào thét. Dần dần cũng giống như máy lưu âm bị hỏng, tì kéo dài không rõ. Thẩm phán đã nhiều lần duy trì trật tự. Bị cáo trông không quan tâm. Dường như cũng dự đoán mình có thể thoát tội. Tức giận, tội lỗi, buồn bã, hạnh phúc, một cảnh thế giới. Mà Phương Minh Chấp trên ghế giống như một người ngoài cuộc không liên quan nhất. Các bị cáo ban đầu đã đưa ra bằng chứng tương ứng. Thẩm phán nhặt thư đánh giá, chậm nói, sau khi xem xét của tòa án xác nhận, nguyên đơn đã ban hành bằng chứng có nhiều lỗ hổng, thiếu sự liên quan hợp lý, do đó không thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xác định các sự kiện trong trường hợp này. Duy trì bản án ban đầu, đã được, người cung cấp thông tin được thả ra tại tòa án. Xin chờ một chút. Những người ngồi trên ghế thân nhân từ từ đứng dậy và bình tĩnh nói. Tôi có một cái gì đó để nói. Thẩm phán vốn bởi vì Giải Vân Đào đã sớm có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng ước gì cũng kiêng kỵ thế lực của Phương gia. Hò nhẹ một tiếng. Thân nhân nạn nhân có chuyện muốn nói với bị cáo sao? Giọng nói của Phương Minh Chấp rất dịu dàng. Nói với Xuân Chiếu. Trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm một thanh vũ khí tinh xảo. Ngay cả liếc cũng không ngắm. Hắn giơ tay lên bóp cò về phía bị cáo. Bang, một tiếng, giống như đột nhiên đóng một cái ngăn kéo. Người đàn ông mặt đáng ghét kia đáp ứng ngã xuống. Chất lỏng màu đỏ rất nhanh từ dưới vách ngăn của bị cáo tràn ra. Một phát súng khác, người ngồi bên cạnh anh ta cũng ngã xuống. Phương Minh Chấp đứng bên cạnh mình, nhìn trên mặt hắn mang theo nhu tình không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhàng nói một câu. Hắn nghe không rõ, nhưng cái loại đau đớn nón tâm liệt cốt này lại tràn ngập toàn thân. Tiếng la hét xung quanh, và thẩm phán ra lệnh cho nhân viên an ninh kiểm soát ngay lập tức những người sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Phương Minh Chấp nhận nhìn mình ngậm lấy bóng tối nóng bỏng. Góc nhìn của hai người đột nhiên hợp lại. Rất nóng, màng nhầy yếu ớt trong khoang miệng nhanh chóng bị kim loại đốt cháy một mảng lớn mụn nước. Mùi khói thuốc súng chưa phân tán mang theo sặc người thanh khổ. Lại làm cho chủ nhân thân thể như chút được gánh nặng. Một tiếng động lớn, như thể tất cả mọi thứ trở về không. Phương Minh mở mắt ra, lại không tìm được hô hấp của mình. Giống như lần thứ nhất vạn lần làm như vậy. Hắn khẩn trương lấy ra bình đàn hương viết hoa từ bên gối. Rất nhanh trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức gỗ đàn hương ngọt ngào. Hắn nắm chặt bình thủy tinh lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Giống như gắt gao nắm lấy một cây rơm cứu mạng. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Vô lực che giấu huyết sắc sau khi phai mờ tái nhợt. Phương Minh chấp chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn vùi mặt vào tay. Hắn lẩm bẩm buồn bực trong lòng bàn tay. Rốt cuộc ta muốn nói gì với Xuân Chiều? Tôi muốn nói gì với anh ta? Chấm, phòng rất nhỏ, rèm cửa cũng không kéo. Ánh trăng lạnh lẽo trước bình minh vòng qua hàng rào chống trộm chạm khắc sắt kiểu cũ. Nhu nhu chảy xuống đất. Phương Minh chân trần, đi trên sàn gỗ ba tấm lạnh lẽo. Hàn ý từ lòng bàn chân nổi lên. Lại nhẹ nhàng hơn mộng yểm. Mang đến một loại ấm áp giả dối. Ông bật máy tính của mình. Nhanh chóng duyệt qua một số email và trả lời từng người một cách có trật tự. Ánh trời từ tối đến sáng. Phương Minh chấp từ trước bàn làm việc đứng dậy. Đi đến phòng bếp mở tủ lạnh. Giải Xuân Chiều một giấc ngủ tỉnh lại thần sảng khoái. Kết quả phát hiện trên sofa chỉnh tề ngồi cha mẹ ca ca của hắn. Trần Chính hoảng sợ. Các ngươi ở đây làm gì đây? Giải ba rõ ràng là không quá cao hứng. Mặt kéo đến lão trường. Vừa đi tới vừa hừ lạnh một tiếng nói. Giải Xuân Chiều con thật sự là tiền đồ. Nếu không phải Minh chấp, con sẽ không gặp cháu ngoại của con. Giải ma ma đi theo phía sau nhẹ nhàng đẩy chồng một cái. Đứa nhỏ còn bị bệnh. Trước tiên con đừng nói hắn. Huống chi bây giờ không phải đã không còn việc sao. Nói xong nàng chuyển hướng Giải Xuân Chiều. Trong khẩu khí khó tránh khỏi cũng mang theo nhàn nhạt trách cứ. Người cũng vậy. Người lớn như vậy, sao lại mang thai hài tử cũng không biết. Không phải tất cả đều có khám sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ ngược lại là có. Nhưng sau Tết, Giải Xuân Chiều vẫn duy trì khoảng cách với Phương gia. Kiểm tra sức khỏe cái gì cũng không để ý tới. Giải Xuân Chiều trước mặt người ngoài có thể bọc đến nhỏ giọt không dò gì. Trang trí ra một thân nhu thuận hiểu chuyện. Nhưng ba mẹ hắn nói như vậy hắn, trong lòng hắn nhịn không được ủy khuất, nhất thời liền không quản miệng. Ta vốn không có ý định muốn. Giải ánh mắt của ba thoáng cái liền trừng tròn. Không có ý định muốn sao? Giải Xuân Chiều ngươi có nghĩa là gì, nói rõ ràng cho ta. Giải Vân Đào liên tục dùng ánh mắt cho Giải Xuân Chiều. Đem Giải ba ngăn lại. Ba ba, Xuân Chiều còn bị bệnh. Nói những lời hồ đồ. Giải ma ma cũng không sờ được đầu mối. Hỏi Giải Vân Đào, Xuân Chiều không muốn có con sao? Sao anh không nói với chúng tôi? Giải Xuân Chiều vừa tỉnh dậy vốn rất dễ xúc động. Dứt khoát không làm hai không ngừng. Toàn thân lông đều đứng lên. Đem suy nghĩ chân thật nói ra. Ta muốn cùng Phương Minh chấp nhận ly hôn. Còn muốn hài tử làm cái gì? Giải ma ma nhịn không được hít một hơi. Vội vàng nắm lấy cánh tay hiểu rõ ba. Giải Vân Đào chống đỡ không được. Một mặt ngăn cản ba giải sắp động thủ, một mặt vặn cổ huấn luyện Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều ngươi ngậm miệng lại. Giải Xuân Chiều trong lòng ủy khuất càng nói càng nhiều. Mũi hắn có chút chua xót. Tùy ý lên. Ta không. Trong lòng hắn không có ta. Ta cũng không thích hắn. Ta căn bản không có kết quả với hắn. Tôi có thiếu cánh tay ngắn hơn bất cứ ai khác không? Tại sao không thể có một cuộc sống bình thường của hôn nhân bình thường? Giải ba đang tức giận. Căn bản không nghe được lời hắn nói. Cao giọng trách cứ. Ngược lại trời. Con xem con còn là một đứa trẻ sao? Hôn nhân có phải là một vở kịch không? Bạn có hạnh phúc để kết hôn và ly dị mà không hài lòng. Bạn có một số kế hoạch cho tương lai. Tôi có kế hoạch, chỉ là trong kế hoạch của tôi không có con. Cũng không có Phương Minh chấp. Giải Xuân Chiều không cam lòng yếu thế. Nói ra lời trong lòng. Bạn, Phương Phụ tức giận đến không nói nên lời. Đẩy Giải Vân Đào kinh ngạc ra. Giơ tay lên muốn đánh hắn. Phương Minh Chấp không biết từ khi nào tiến vào. Một tay liền đem Giải Xuân Triều bảo vệ vào lòng mình. Trên lưng vừa vặn bị ba hiểu rõ một cái tát. Giải ba kỳ thật cũng vô dụng rất nhiều sức lực. Nhưng không nghĩ tới Phương Minh Chấp sẽ đột nhiên xuất hiện. Đánh nhầm người. Hỏa khí bị đè nén tiêu tan hơn phân nửa. Ô ô Minh Chấp, ngươi làm sao? Phương Minh đỡ Giải Xuân Triều. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Không tức giận, không tức giận. Có bị thương ở đâu không? Giải Xuân Thủy Triều. Một chút lúng túng. Không bắt đầu bằng cách nói. Điều gì có liên quan đến bạn? Phương Minh bảo vệ Giải Xuân Triều. Quay đầu nhìn về phía ba Giải. Ba, Xuân Triều không thoải mái. Ngài đừng tức giận với nó. Đều là lỗi của con. Giải ba cũng ngượng ngùng cùng Phương Minh Chấp xứ sắc mặt. Điểm Giải Xuân Triều nói. Con xem Minh Chấp hiểu chuyện nhiều như thế nào. Người ta che chở cho ngươi. Ngươi còn như vậy. Ba, ba đừng nói nó nữa. Phương Minh Chấp có chút nóng nảy. Ngày thường thong dong bình tĩnh hoàn toàn không thấy. Bảo bối ôm Giải Xuân Triều. Nói đi đều là câu nói. Anh ấy không làm gì sai. Giải ba chưa từng thấy Phương Minh Chấp nhận bộ dương này. Có chút lúng túng nói. Mấy đứa nhỏ các ngươi. Phương Minh Chấp còn cho Giải Xuân Triều một chút theo sau lưng. Cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Giải Vân Đào ho nhẹ một tiếng phá vỡ bế tắc. Vậy bây giờ, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện. Phương Minh Chấp trả lời anh. Không cần, tôi nói với Tôn Vĩ một tiếng là được. Giải ma ma không rõ giữa Giải Xuân Triều và Phương Minh Chấp như thế nào. Rất lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình. Có chút do dự hỏi. Nếu không, Xuân Triều trước cùng chúng ta về nhà. Giải gia nhị lão cũng không biết Giải Xuân Triều và Phương Minh Chấp vẫn luôn ly thân. Giải Vân Đào nhìn Giải Xuân Triều lại muốn nói chút xúc động. Vội vàng chặn lời nói lại. Mẹ, mẹ đừng đi theo bọc loạn. Người ta chính là hai người cãi nhau. Ngài Giải Xuân Triều làm gì về nhà? Giải Xuân Triều lúc này bình tĩnh lại một chút. Cũng không muốn về nhà nghe ba mẹ khổ tâm xe chạy qua. Nhẹ nhàng đẩy Phương Minh Chấp ra một chút. Thấp giọng nói. Tôi không sao. Tôi về nhà với anh. Phương Minh Chấp nghe thấy những lời này. Lông mi rũ xuống khẽ run rẩy một chút. Hắn cúi thấp. Ừ, một tiếng. Lại nói. Tôn Vĩ nói muốn đi ít hơn. Ta ôm ngươi lên xe được không? Giải Xuân Triều không cự tuyệt. Phương Minh Chấp nhận dùng chăn quấn chặt người. Nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy. Rất có địa mạo nói với Giải Vân Đào. Đại ca, phiền ngươi giúp ta mở cửa. Lúc Phương Minh Chấp nhận lái xe đến dưới lầu Giải Xuân Triều ra. Giải Xuân Triều trực tiếp lái xe cửa đi xuống. Phương Minh Chấp ở phía sau cũng đi theo Giải Xuân Triều lên lầu 4. Lại bị chặn bên ngoài cửa. Phương công tử trở về đi. Ba mẹ tôi hỏi anh liền nói tôi và anh ở cùng một phòng. Bảo tôi trả lời điện thoại liền nói tôi ngủ thiếp đi. Hôm nay cha mẹ tôi. Bạn không cần phải quá quan tâm. Họ là khái niệm bảo thủ. Trước mặt cha mẹ tôi. Bạn đã làm đủ tư thế. Nếu tôi trực tiếp ly hôn. Họ sẽ không đổ lỗi cho bạn. Giải Xuân Triều nói xong. Xoay người đóng cửa lại. Phương Minh Chấp đứng sau cánh cửa đóng kín. Thật lâu không có động tác. Cách chương.